Chương 46. Đêm mùa đông, gió lạnh thấu xương. Trong ngực Giang Đồ như có một luồng gió lạnh rót vào. Anh đè bả vai cô lại, cứng đờ, hỏi. Em nói cái gì? Anh hoài nghi chính mình đang nghe lầm. Trúc Tinh Dao cắn môi, dùng sức lặp lại. Em nói nếu chúng ta kết hôn, em không nghĩ... Không phải câu này, là câu cuối cùng kia. Giang Đồ đột nhiên cắt ngang lời nói của cô. Ngón tay anh dùng sức bấu chặt trên vai cô, gắt gao nhìn vào đôi mắt cô chằm chằm. Câu nói sau cùng kia, em nói em muốn làm gì? Bả vai Trúc Tinh Dao bị anh cấu đau. Cô nhìn khuôn mặt trầm lạnh của anh, đột nhiên không nói nên lời. Giang Đồ hít sâu một hơi. Anh cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại. Nhớ lại phản ứng của cô ở trong phòng bệnh cùng với lời nói vừa rồi của cô. Giang Đồ im lặng vài giây, xoay người ôm cô, kéo cửa xe ra, nhét người vào. Anh khởi động xe, mở điều hòa, trở lại ghế sau bế cô lên, để cô ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt nhìn cô. Sao đột nhiên em lại nói như vậy? Bị chuyện vừa rồi làm cho sợ hãi sao? Trúc Tinh Dao rũ lông mi xuống, gật đầu một cái. Giang Đồ nhớ tới thời điểm năm ba cao trung. Giáo viên ngữ văn có một cô con gái rất đáng yêu, thỉnh thoảng sẽ đưa bé tới trường học. Lúc học giờ thể dục, Trúc Tinh Dao với Lê Tây Tây còn thường xuyên chạy tới đùa giỡn. Anh còn nghĩ rằng cô thích trẻ con. Trong xe mở tối, đôi mắt anh lại rất sáng. Tiếng nói trầm thấp, ôn hòa. Về sau, em muốn cái gì, không muốn cái gì, đều có thể nói với anh. Anh không thể đảm bảo 100% đều có thể thỏa mãn em, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Nhưng em cũng phải đáp ứng với anh, từ nay về sau không được nói đến chuyện chia tay. Không muốn sinh con cũng không phải là cái chuyện gì to lớn. Từ đầu tới cuối, anh muốn chính là em. Anh cho rằng em biết điều đó. Hai chữ chia tay quả thực là muốn mạng của anh. Trái tim Trúc Tinh Dao run rẩy, phút chốc đôi mắt cô đỏ hoe. Mấy năm nay, Trúc Vân Bình với Đinh Du đều biết khúc mắc của cô. Vì vậy, họ hiếm khi sắp xếp những cuộc hẹn hò giới thiệu cho cô. Suy cho cùng, không có nhiều người đàn ông thực sự sẵn sàng chấp nhận ý muốn của cô. Trúc Tinh Dao vùi vào trong lòng ngực anh, ôm chặt anh, rầu rĩ, nói. Em sợ anh sẽ tiếc nuối. Đời này, Giang Đồ đã nếm trải điều hối tiếc nào đây? Ban đầu là năm nhất cao trung, không đến kịp buổi tiệc tối chào đón học sinh mới. Là thư tình không thể ký tên và không thể nói ra lời thích cô. Là nguyện vọng thi vào đại học thất bại, khoảng cách với cô càng ngày càng xa. Anh vốn tưởng rằng kiếp này sẽ không thể ở bên Trúc Tinh Dao, nhưng hiện tại cô đã ở trong lòng ngực anh. Anh không biết còn có cái gì gọi là tiếc nuối. Giang Đồ nâng cằm cô lên, hôn trên khóe miệng cô. Sẽ không. Không có em, đó là mới tiếc nuối của cuộc đời này. Ba giờ sáng, Trúc Tinh Dao thở dốc từ trong ác mộng tỉnh lại. Cô lại mơ thấy Trần Nghị với Giang Nguyệt. Đã hơn 2 tháng, cô chưa mơ thấy cơn ác mộng như vậy. Bật đèn bàn cạnh giường, một lúc sau, cô bước ra khỏi giường và rót một cốc nước. Cô thường gặp ác mộng và rất khó để ngủ lại. Ngày hôm sau, thứ Bảy, 10 giờ, Trúc Tinh Dao thức dậy. Đinh Du hâm nóng bữa sáng giúp cô, nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt lắm, đau lòng hỏi. Có phải đêm qua con lại gặp ác mộng không? Trúc Tinh Dao bưng ly sữa bò, nhỏ giọng nói. Vâng ạ. Đinh Du xoa đầu cô, thở dài. Mấy giờ chiều nay Giang Đồ lại đây? Trúc Tinh Dao nói. Con nói với anh ấy là 5 giờ. Đinh Du gật đầu, lại hỏi. Cậu ta thích ăn cái gì? Mẹ sẽ nói với dì Trương chuẩn bị một chút. Trúc Thanh Sao nghĩ nghĩ, nói. Anh ấy không kén ăn, tương đối thích ăn cá với thịt bò. Một lát sau, Trúc Thanh Sao ngồi xuống sofa ở phòng khách. Cô nhìn về phía Trúc Vân Bình và Đinh Du. Ba ba, mẹ, con với Giang Đồ nói chuyện rồi. Chúng con nói chuyện kết hôn, không sinh con. Anh ấy đồng ý với con. Trúc Vân Bình với Đinh Du nhìn nhau. Trúc Vân Bình thở dài. Tinh Tinh, ba cảm thấy có một số việc con nên nói rõ cho cậu ta biết. Trúc Tinh Sao nhìn ông. Ba ba, ba không hiểu Giang Đồ. Nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ vô cùng áy náy và tự trách chính mình. Con không muốn làm anh ấy khó chịu. Cô cười nhẹ. Dù sao, lúc chiều nay anh ấy tới, hai người cũng đừng làm khó dễ anh ấy là được rồi. Trúc Vân Bình ra vẻ giận dỗi. Ba nói cái gì sao? Chưa gì con đã có ý phòng ngừa ba rồi. Đinh Du nhìn về phía cô. Các con nói chuyện này bao lâu rồi? Liền đã nói đến kết hôn. Con sợ anh ấy không thể tiếp nhận được, cho nên nói trước cho anh ấy biết. Trúc Tình Sao nghiêm túc nói. Dù sao chúng con cũng sẽ không chia tay, không phải sớm hay muộn gì cũng kết hôn sao? Trước kia cô không nghĩ tới chuyện kết hôn. Nhưng đối tượng là Giang Đồ, cô cảm thấy sớm hay muộn một chút cũng không thành vấn đề gì. Cô nguyện ý. 5 giờ chiều, Giang Đồ lái xe tiến vào trong sân Trúc gia. Trúc Tinh Dao đứng ở bên cạnh chờ anh. Giang Đồ xuống xe, nhìn sắc mặt cô, thấy đôi mắt có chút mệt mỏi, nhíu mày, hỏi. Tối qua em không ngủ được sao? Trúc Thanh Sao chớp chớp mắt. Anh tới gặp ba mẹ em hồi hộp đó. Giang Đồ cười cười. Có căng thẳng cũng là anh, em lo lắng cái gì? Anh không hiểu đâu. Trúc Thanh Sao hừ một tiếng. Giang Đồ lấy từ trong cốp xe ra quà cáp đã chuẩn bị sẵn. Trúc Thanh Sao nhìn sang, nhịn không được cười cười. Đồ ca, làm gì mà anh mua nhiều đồ như vậy? Phải vậy chứ. Giang Đồ đóng cốp xe lại, cúi đầu nhìn cô. Trúc Thanh Sao tiến lên, ôm cánh tay anh, nhỏ giọng nói. Anh không phải căng thẳng. Sáng nay mẹ em còn hỏi em là anh thích ăn cái gì đấy. Bọn họ sẽ không gây khó dễ cho anh đâu. Đây không phải là lần đầu tiên Giang Đồ tới nhà Trúc Tinh Giao. Nhưng lần này ý nghĩa không giống trước. Thật sự là anh có chút căng thẳng. Lúc bước vào cửa, Đinh Du tươi cười đón nhận túi đồ trong tay anh. Cháu vào phòng khách ngồi chơi một lát. Bác trai đang có chút công việc cần xử lý ở phòng sách. Giang Đồ mỉm cười. Vâng, cảm ơn bác gái. Đinh Du nhìn về phía Trúc Tinh Dao. Nếu nhàm chán, còn có thể dẫn cậu ấy đi xem phòng con. Được ạ. Trúc Tinh Dao vui vẻ nói. Cô túm tay Giang Đồ đang có chút sửng sốt. Chúng ta lên lầu đi. Em cho anh xem ảnh chụp em khi còn nhỏ. 2 tháng sau, Giang Đồ lại một lần nữa đi vào phòng Trúc Tinh Dao. Khăn trải giường và thảm trong phòng cô đều đã thay đổi, còn có mở hệ thống sưởi sàn, độ ấm thích hợp. Giang Đồ cởi áo khoác ra, anh cúi đầu nhìn cô. Không phải em muốn cho anh xem ảnh chụp khi em còn nhỏ sao? Trong phòng em không có album. Album của em mẹ cất ở trong ngăn tủ phòng khách. Em nói dối để anh lên lầu đó. Trúc Tinh Dao giúp anh đặt áo khoác lên sofa, chợt nhớ ra điều gì đó, mở ngăn kéo lấy ra một xấp thư tình. Cô cười với anh. Anh xem đi, em đã tìm được thư tình rồi. Giang Đồ sửng sốt. Em tìm ở đâu vậy? Ở gác mái. Em nói mẹ tìm giúp cho em. Trúc Tinh Sao đột nhiên tò mò. Anh sưu tập nhiều thiệp có thiết kế đàn cello ở đâu vậy? Giang Đồ kéo cô đến bên người, cúi đầu cười cười. Từ từ mua. Nhìn thấy có thì anh liền mua cất trước. Trúc Tinh Sao tưởng tượng dáng vẻ Giang Đồ khi niên thiếu đi tìm mua tấm thiệp. Có chút đau lòng. Cô vừa muốn duỗi tay ra ôm anh, dưới lầu liền truyền đến tiếng nói Trúc Vân Bình. Giang Đồ còn chưa tới sao? Tới rồi, đang ở trên phòng Tinh Tinh. Đình Du nói. Trúc Vân Bình hừ một tiếng. Lá gan tiểu tử này cũng thật lớn. Giang Đồ cụp mắt nhìn cô. Chúng ta xuống lầu trước đi. Trúc Tinh Sao đem thư tình cất trở lại trong ngăn kéo, rồi cùng Giang Đồ xuống lầu. Giang Đồ bước đến trước sofa, chào hỏi Trúc Vân Bình. Trúc Vân Bình dựa vào trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn anh. Cháu ngồi đi, không cần câu nệ. Giang Đồ cùng Trúc Tinh Sao ngồi xuống sofa. Trúc Vân Bình đưa mắt nhìn hai người, nói với Giang Đồ. Chuyện của cháu với Tinh Tinh đều viết vào trong sách, ồn ào vang động khắp nơi. Chúng tôi không phản đối gì chuyện cháu với Tinh Tinh ở bên nhau cả. Giang Đồ ngẩn người. Anh không nghĩ tới quyển sách của Lâm Dày Ngữ còn có tác dụng này. Trúc Vân Bình lại nói. Ba cháu hiện tại thế nào? Lúc trước, Giang gia là bởi vì Giang Cẩm Huy mới xảy ra chuyện. Hiện tại Giang Đồ đã có thể tự chủ cuộc sống của mình. Nhưng có một số việc Trúc Vân Bình vẫn muốn tìm hiểu một chút. Rốt cuộc, Giang Cẩm Huy vẫn là cha đẻ của Giang Đồ. Trúc Tinh Dao vội vàng kêu lên. Ba ba! Giang Đồ giữ tay cô lại, nhìn về phía Trúc Vân Bình. Những chuyện hồi đó của ông ấy ảnh hưởng đến cháu rất lớn. Mấy năm nay, ông ấy đã ít chạm vào cờ bạc, nhưng quan hệ giữa cháu và ông ấy đã không còn khả năng sửa chữa lại được. Chỉ là huyết thống thì không có cách gì bỏ qua một bên được. Xin chú yên tâm, cháu không còn là đứa trẻ hơn 10 tuổi. Cháu cũng không để những việc này ảnh hưởng đến cháu, càng không để ảnh hưởng đến Tinh Tinh. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn về phía Trúc Vân Bình. Ba ba! Trúc Vân Bình trầm mặc một chút, không tiếp tục cái đề tài này. Ông nói. Vậy là tốt rồi. Bữa cơm này nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Giang Đồ. Lúc Giang Đồ từ Trúc gia trở về, còn có chút không thể tin được. Mình cứ như vậy vượt qua bài kiểm tra. Trúc Tinh Dao đứng ở bên cạnh xe anh, ngẩng đầu nhìn anh. Anh suy nghĩ gì vậy? Giang Đồ cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, đáy mắt hiện lên ý cười. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới 10 năm trước, lúc anh ăn sinh nhật. Ở quán thịt nướng, em kéo đàn cello tặng cho anh, kỳ thật là anh có một ước nguyện. Cái gì? Có liên quan tới em phải không? Trúc Tinh Dao trực giác hỏi. Giang Đồ ừ một tiếng, ôm eo cô. Anh hy vọng muộn nhất là vào lúc 28 tuổi còn có thể nhận được quà tặng của em. Bây giờ đã là tháng 12, còn hơn một tháng nữa chính là ngày 19 tháng 1. Trúc Tinh Dao biết năm đó món quà sinh nhật kia đối với anh mà nói có bao nhiêu là quý giá. Cô cười cười nhìn anh. Vậy anh muốn gì ở tuổi 28? Giang Đồ nhìn cô nhỏ giọng nói. Anh muốn em. Trúc Tinh Dao sửng sốt, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng. Thế nào cô cũng không nghĩ tới Giang Đồ sẽ nói trực tiếp như vậy. Cô cúi đầu. Anh! Đồ ca, càng ngày anh càng không đứng đắn rồi. Loại chuyện này làm sao có thể nói ra như vậy? Nói trước cho cô là để cô chuẩn bị sẵn sàng sao? Giang Đồ khựng lại, nhận ra những gì mình nói lúc nãy có sự mơ hồ. Ý anh là nói đến chuyện cầu hôn. Nói anh vội vàng cũng được, xấu tính cũng được. Anh chỉ muốn cầu hôn cô vào ngày sinh nhật. Anh nghĩ Trúc Thanh Giao sẽ không cự tuyệt anh. Giang Đồ giơ tay ôm gương mặt nóng rực của cô, cười nhẹ không giải thích. Anh vẫn đang cười. Mặt Trúc Thanh Giao càng đỏ hơn. Cô kéo tay anh xuống, đẩy anh đi về phía trước nhìn anh. Anh đi nhanh đi. Rồi cô xoay người chạy đi, lại dừng lại ở trước cửa nhà, quay đầu lại nhìn anh. Cho đến khi xe anh chạy ra khỏi sân, nhìn không thấy mới thôi. Sau khi quyển sách Chờ đợi một vì sao được phát hành, sự chú ý của Trúc Tinh Giao đột nhiên tăng lên. Có rất nhiều lời mời làm việc, đại diện phát ngôn quảng cáo và kịch bản, thậm chí cả các chương trình tạp kỹ. Kịch bản cùng chương trình tạp kỹ, Trúc Tinh Giao không có khả năng tiếp nhận. Hoa Linh lựa chọn kỹ càng mấy cái đại diện phát ngôn. Trong đó, có một cái là cùng thực hiện chung với Lê Tây Tây. Hai người cùng nhau đại diện phát ngôn. Hoa Linh nói qua điện thoại. Chờ em từ Dubai về thì ký hợp đồng. Từ giữa tháng 12, Trúc Tinh Giao nhận lời mời của dàn nhạc mà cô đã từng hợp tác trước kia. Có một buổi biểu diễn ở Dubai. Sẽ bắt đầu sau 2 ngày nữa. Mỗi lần Trúc Tinh Giao ra nước ngoài biểu diễn đều phải mang rất nhiều đồ. Trước mặt cô là 2 cái vali lớn, cơ bản đều đã sắp xếp xong. Được ạ. Trúc Tinh Giao nói vào điện thoại. Cô cúp máy, suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong ngăn kéo ra 2 lọ thuốc, nhét vào trong vali. Ngày đó, ở bệnh viện, vợ Đinh Hạng té xỉu ở trên người cô, gây kích động cho cô quá lớn. Mấy ngày gần đây, tình trạng giấc ngủ của cô lại không tốt. Hầu như đêm nào cũng đều bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Cô sợ ảnh hưởng đến việc biểu diễn, nên đem thuốc theo. 2 ngày sau, Trúc Thanh Giao gửi tin nhắn WeChat cho Giang Đồ trước khi cất cánh. Giang Đồ trả lời cô. Đến khách sạn thì gọi video cho anh. 11 giờ đêm, Trúc Thanh Giao đến khách sạn. Tiểu Quy với Tiểu Thiên đem hành lý đẩy vào phòng. Tiểu Thiên đi mua đồ ăn. Tiểu Quy thì bắt đầu soạn hành lý ra. Trúc Thanh Giao lấy Tiểu Giang từ trong túi ra gọi video cho Giang Đồ. Vài giây sau, video được kết nối. Dubai với quốc nội chênh lệch 4 giờ. Hiện tại là 7 giờ tối. Giang Đồ vẫn còn ở văn phòng. Đây là lần đầu tiên Trúc Thanh Giao nhìn thấy văn phòng của anh, có chút vui vẻ. Đô ca, anh quay một vòng cho em xem một chút, chỗ phòng anh làm việc đi. Giang Đồ cười cười, mới cầm di động lên, liền nghe thấy tiếng Tiểu Quỳ đang ngồi ở mép giường thu dọn, hỏi. Chị Tinh Tinh, thế nào chị lại mang cái thuốc này theo? Không phải đã rất lâu không cần phải uống sao? Sắc mặt Trúc Thanh Giao khẽ thay đổi, rồi hoảng hốt đưa camera video quay sang hướng khác. Giang Đồ dừng lại, nhíu mày hỏi. Thuốc gì vậy? Trúc Thanh Giao cười cười. Không có gì, chỉ là một ít thuốc bổ cho cơ thể thôi ạ. Giang Đồ nhìn chằm chằm mặt cô truy hỏi. Thuốc bổ gì? Tiểu Quy đột nhiên ý thức được. Có lẽ là mình đã nói sai cái gì đó. Cô vội vàng buông lọ thuốc xuống, không biết phải làm sao. Trúc Thanh Giao im lặng một lúc. Vốn dĩ cô không quen nói dối, đặc biệt là khi bị Giang Đồ truy hỏi như vậy. Cô cụp mắt xuống. Thật sự là không có gì, chỉ là một ít vitamin thôi. Giang Đồ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm người trong video thật sự không biết nói dối bao giờ kia. Anh trầm mặc một chút, cầm lấy di động. Không phải em muốn xem văn phòng anh sao? À, muốn xem. Trúc Thanh Giao nói thật nhanh, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau khi ngắt video, Giang Đồ đứng ở trước cửa sổ sát đất. Bỗng nhiên, anh phát hiện ra hình như mình đã xem nhẹ một số vấn đề. Trúc Vân Bình nói với anh: bất kể là nó có yêu cầu gì hoặc là khuyết điểm gì, cháu đều có thể đáp ứng và bao dung sao? Lúc ấy anh nghĩ, Trúc Thanh Giao thì có thể có yêu cầu với khuyết điểm gì đâu. Đêm đó, phản ứng của cô ở bệnh viện quá kích động, cùng với những gì cô đã hỏi anh. Bây giờ nhìn lại, đều có gì đó không thích hợp. Giang Đồ nhấp môi, anh lấy di động ra và nhanh chóng gọi điện thoại cho Trúc Vân Bình. Anh hỏi: chú, thân thể Tinh Tinh có vấn đề gì đó phải không ạ? Trúc Vân Bình dừng một chút. Vì sao cháu lại hỏi như vậy? Giọng nói Giang Đồ căng thẳng. Hôm đó, cô ấy nói với cháu kết hôn nhưng không nghĩ đến chuyện sinh con, hỏi cháu có để ý không. Cháu không ngại, nhưng cháu muốn biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy hay thân thể có vấn đề gì không? Qua vài giây, Trúc Vân Bình thở dài. Thân thể của nó không có vấn đề gì, nhưng tâm lý có vấn đề. Vốn dĩ chú cảm thấy chuyện này giấu cháu là không nên, nhưng Tinh Tinh sợ cháu áy náy, tự trách, kiên quyết không cho chúng ta nói cho cháu biết. Cháu lại đây đi, chú sẽ nói chuyện với cháu. Trúc Tinh Giao ngồi im lặng ở trên giường. Cô cảm thấy hình như Giang Đồ cũng không bị cô gạt được. Tiểu Quỳ lo lắng đi tới. Chị Tinh Tinh, có phải em nói sai cái gì rồi không? Em không nói sai gì cả. Chỉ là chị không nghĩ để anh Đồ biết chuyện chị uống thuốc. Em không cần tự trách mình. Trúc Tinh Giao đứng lên, cô sờ trên đầu Tiểu Quỳ một cái. Trước hết thu dọn đồ đạc, rồi chuẩn bị đi ăn cơm đi. Ngồi máy bay cũng đều mệt mỏi cả rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng ngày mai còn gặp gỡ với ban nhạc nữa. Tiểu Quỳ nhịn không được hỏi: vì sao lại không được để anh Giang biết ạ? Trúc Tinh Giao nói: bởi vì anh Giang biết chuyện thì sẽ rất buồn. Sau bữa cơm chiều, Trúc Tinh Giao gửi tin nhắn WeChat cho Giang Đồ. Đợi thật lâu cũng không thấy có trả lời. Mười mấy tiếng ngồi máy bay, lại uống thuốc. Cô không chống cự được mệt mỏi và cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Ngủ được mấy tiếng, cô lại gặp ác mộng. Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối đen. Cô cầm di động lên, vẫn như cũ không nhìn thấy tin nhắn trả lời của Giang Đồ. Quốc nội, 4 giờ sáng. Giang Đồ từ Trúc gia đi ra. Gió lạnh buốt thổi đến làm đau mắt anh. Cái loại đau đớn này lan tràn khắp thân thể, đến từng xương cốt, thậm chí cả cơ và thịt. Mỗi lần cử động, anh đều cảm thấy đau. Anh kéo cửa xe ra và ngồi vào. Trúc Vân Bình đứng ở trước cửa sổ, thở dài thườn thượt. Đợi thật lâu mới nhìn thấy đèn xe sáng lên, nghe tiếng ô tô chạy ra ngoài. 6 giờ sáng, sắc trời vẫn còn âm u như đêm khuya. Đèn đường sân bay trên cao chiếu xuống ánh sáng mờ nhạt. Giang Đồ ngồi ở khoang phổ thông, chân dài không duỗi ra được, trống rỗng, tê dại, không nghe tiếp viên hàng không đang nói cái gì. Anh tháo kính ra và nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trên bầu trời đêm u ám, có ánh sáng lóe lên, lúc sáng, lúc tối, là đèn trên cánh máy bay. Khi máy bay hạ cánh, những ánh sáng đó dường như rơi thẳng xuống đất. Giang Đồ nhớ tới dáng vẻ năm đó, Trúc Tinh Giao bị thương nằm ở bệnh viện. Nhớ tới mình đã từng mơ tưởng một ngày nào đó, cô từ bầu trời rơi xuống và anh sẽ có thể đến gần cô hơn một chút. Nhưng cuối cùng, anh vẫn kiềm chế mọi chuyện, thậm chí không dám động vào, không dám nhắn lại cho cô, rồi từ từ rời xa. Tuy nhiên, ở nơi vô hình mà anh không biết, Tinh Tinh vẫn là bởi vì anh mà rơi xuống. Giang Đồ nhìn về phía cửa kính, phản chiếu gương mặt của anh lúc này, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ bừng. Dường như anh lại trở về thời niên thiếu học cao trung, rơi vào trạng thái chán ghét bản thân, không có ý chí tiến thủ. Hồi lâu sau, máy bay cất cánh. Giang Đồ chậm rãi thu hồi ánh mắt. Rốt cuộc, anh không còn là lúc 18 tuổi. Cho dù là hận chính mình, anh cũng sẽ không lùi về sau dù chỉ một bước. Nhiệt độ ở Dubai vào buổi tối vẫn rất ấm áp. Chu Thịnh Giao khoác đàn cello cùng thành viên ban nhạc trở lại khách sạn. Cô cúi đầu nhìn di động. Tin nhắn WeChat gửi cho Giang Đồ tối hôm qua vẫn không có trả lời. Giữa trưa, cô cố gắng dùng Tiểu Giang gọi cho anh. Cuối cùng vẫn là tin nhắn trả lời tự động của robot. Như là: "Ngoan, đã 12 giờ rồi, ăn cơm đi nhé." "Hiện anh đang ở trong cuộc họp, anh sẽ gọi điện thoại cho em sau khi kết thúc." "Chờ anh một chút, xong ngay đây." "Vẫn đang còn bận, chờ anh một chút. Rất xin lỗi em, Tinh Tinh." "Chờ, phải chờ tới khi nào đây?" Trong lòng Trúc Tinh Giao có chút dự cảm nhỏ. Cô cảm thấy khả năng là Giang Đồ đã biết chuyện. Trong lòng cô hoảng hốt, vội vàng gọi điện thoại cho Trúc Vân Bình. Đột nhiên cô thấy sợ hãi. Sợ Giang Đồ giống như năm đó thi đại học, sau khi biết sự thật liền cắt đứt liên lạc, không hề nhìn đến cô. Điện thoại kết nối, Trúc Thanh Giao vội vàng hỏi: "Ba ba, có phải Giang Đồ đi tìm ba không?" "À, chị Tinh Tinh, chị nhìn bên kia kìa." Tiểu Quỳ đột nhiên túm chặt tay cô, chỉ về phía cửa trước của khách sạn. Tiểu Quỳ kích động đến nói năng lộn xộn: Em có phải nhìn lầm rồi không? Anh Giang kìa." Trúc Thanh Giao ngẩng đầu, cách hơn 10 mét. Xuyên qua những đoàn người nước ngoài đi đi lại lại trên đường, cô nhìn thấy bóng dáng Giang Đồ cao gầy. Trên người anh mặc một áo lông màu đen nhăn nhúm, áo khoác vắt trên tay, cặp kính gọng vàng trên sống mũi và dưới cằm một vòng râu đen mờ mờ. Một thân cát bụi, phong trần mệt mỏi. Trúc Thanh Giao ngẩn ngơ, nước mắt tự động rơi xuống không báo trước. Trong điện thoại, hiển nhiên Trúc Vân Bình nghe thấy tiếng nói Tiểu Quỳ, ông kinh ngạc hỏi: "Cậu ta đi tìm con?" Trúc Thanh Giao nhìn Giang Đồ, cùng tiếng khóc nức nở nói: "Đúng vậy ba ba. Giang Đồ, anh ấy tới tìm con." Nhất định là chuyện gì anh cũng đều đã biết. Trúc Thanh Giao ngắt điện thoại, khoác bao đàn cello chạy tới. Giang Đồ đi về phía trước vài bước. Anh giang hai tay ra, ôm chặt lấy Trúc Thanh Giao đang lao về phía mình. Trúc Thanh Giao ngẩng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Cả người anh thoạt nhìn thật mệt mỏi, đôi mắt đỏ rực. Tiếng nói cô khẽ run: "Sao anh lại tới đây? Đều không nói cho em." Chóp mũi Giang Đồ vùi ở trong tóc cô, hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Anh không biết phải nói gì, chỉ muốn được nhìn thấy em thật nhanh." Từ trước đến nay, Trúc Thanh Giao chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bất ngờ gặp anh ở một đất nước xa lạ. Niềm xúc động và háo hức bấy lâu đã sớm vượt qua nỗi bất an, lo lắng trong lòng. Người đi đường dừng chân nhìn về phía bọn họ. Thành viên ban nhạc càng tò mò hơn. Có người ồn ào dùng tiếng Anh hỏi Tiểu Quỳ: "Đó là bạn trai Tinh Tinh à?" Tiểu Quỳ nói tiếng Anh không tốt lắm, nhưng cô thực sự hưng phấn. Cô hô một hơi, năm cái Z. Mọi người lớn tiếng cười vang. Trúc Thanh Giao nghe thấy âm thanh phía sau, mới nhớ tới còn có thành viên ban nhạc ở đây. Cô ngẩng đầu lên khỏi vòng tay anh, quay đầu nhìn về phía mọi người và nắm lấy tay Giang Đồ, cười nói với mọi người. Đây là bạn trai của tôi, buổi tối hôm nay không thể đi ăn cơm cùng với mọi người được rồi. Tôi muốn đi cùng với anh ấy. Cô nói tiếng Anh rất lưu loát, thanh âm êm tai, dễ chịu. Giang Đồ áp xuống cảm xúc cuồn cuộn trong ngực, ngước mắt nói. Cảm ơn mọi người đã quan tâm cô ấy. Cửa phòng vừa mở ra. Trúc Thanh Dao liền xoay người ôm lấy Giang Đồ, nhón mũi chân muốn hôn anh. Giang Đồ kiềm chế đè eo cô lại, nâng cằm lên. Môi Trúc Thanh Dao dừng ở bên hàm dưới của anh. Yết hầu Giang Đồ cuộn trào, trầm mặc nhìn cô, thấp giọng nói. Tinh Tinh, anh... Trên người anh đều là mùi thuốc lá, lại ngồi khoang phổ thông mười mấy tiếng, có chút hôi hám, râu cũng chưa cạo đâu. Anh không muốn như vậy mà hôn cô. Không hôi chút nào. Trúc Thanh Dao ôm chặt cổ anh, vùi vào cổ anh ngửi ngửi. Mùi thuốc lá khá nặng, còn giống như có không ít mùi khét. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ ngửi thấy mùi khói thuốc lá nặng nề như vậy trên người anh. Sau khi hút thuốc, Giang Đồ cũng rất hiếm khi hôn cô. Anh rất chú ý đến những thứ này. Gương mặt Trúc Thanh Dao cọ cọ ở trên cổ anh, nhỏ giọng nói. Em không chê anh đâu. Giang Đồ mím chặt môi, anh cúi đầu vùi vào cổ cô. Hơi thở ấm áp dán lên cổ trắng ngần của cô. Anh kiềm chế, khẽ hôn lên. Trúc Thanh Dao bị cái cằm cứng rắn của anh cọ sát vào, rất ngứa. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu, kích thích. Cô nhịn không được run rẩy, nhỏ giọng kêu. Đồ ca! Ừ. Giang Đồ ngẩng đầu, chớp mắt nhìn cô. Trúc Thanh Dao lấy mắt kính của anh xuống, ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt anh. Có phải anh đã biết tất cả rồi không? Giang Đồ trầm mặc nhìn cô, cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt. Anh nói, ừ. Trúc Thanh Dao cắn cắn môi, đột nhiên cô không biết nói gì, lông mi rũ xuống. Quay đầu, nhìn phòng tắm bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm. Em lấy đồ dùng rửa mặt cho anh trước. Anh thật là hôi quá. Chờ em nói Tiểu Thiên đi mua quần áo cho anh. Sao mà cái gì anh cũng không mang theo vậy? Cô đẩy mạnh anh vào phòng tắm, có chút dữ dội, làm như không ai có thể từ chối được. Giang Đồ hiếm khi thấy cô như vậy, cúi đầu cười cười. Trúc Thanh Dao dặn Tiểu Thiên dựa theo hình dáng kích cỡ của Giang Đồ mua một bộ quần áo về. Thời gian khẩn cấp, Tiểu Thiên mua về hai bộ đồ thể thao màu đen, còn rất hiểu chuyện mà mua cả dao cạo râu. Khoảng 30 phút sau, Giang Đồ cạo râu, thay quần áo mới sạch sẽ, thoải mái. Anh vòng qua Trúc Thanh Dao đang đứng ở bên cửa sổ, từ phía sau cúi đầu nhìn di động của cô. Trong nửa tiếng qua, Trúc Thanh Dao đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, nhưng cô vẫn không biết phải nói từ đâu hay phải nói như thế nào. Giang Đồ bế bổng cô lên, đặt cô ngồi ở trên đùi anh. Anh khắc cằm ở trên vai cô, thấp giọng hỏi. Năm 2014 với năm 2015, em không nhắn tin cho anh trên QQ nữa, có phải không? Sau khi Giang Đồ xuất ngoại, anh không lên xem QQ nữa. Khi đó anh còn cho rằng cô với Lục Tễ đang ở bên nhau. Rất lâu không lên QQ, anh không xác định được có phải mình đã bỏ qua một số tin tức gì không? Trúc Thanh Dao lắc đầu, tủi thân, nói. Không có. Anh đều không để ý tới em. Em nhắn làm gì? Giang Đồ trầm mặc, hít sâu một hơi, lại hỏi. Thế tin nhắn cuối cùng là gì? Tin nhắn cuối cùng sao? Tháng 8 năm 2013, cô ở Berlin, nửa đêm gặp ác mộng mà tỉnh giấc. Gửi cho anh một tin nhắn Đồ ca, cậu nói chuyện với tớ một lát được không? Từ đây, đá chìm đáy biển. Ngay cả liên lạc đơn phương cũng bị cắt đứt. Tiếng thở của Giang Đồ dồn dập bên tai cô. Trúc Tinh Dao biết là anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh hỏi. Em đã đi tìm phòng mẹ anh thuê ở vùng ngoại thành để gặp anh phải không? Em đi tìm. Ngày đó... Trúc Tinh Dao cảm thấy Trúc Vân Bình hẳn là đem tất cả những chuyện ông biết được đều nói cho anh. Ngón tay trắng nõn, nhỏ nhắn của cô dây dưa, quay đầu lại nhìn anh. Ngày đó trời đã tối rồi, em lại không biết đường, xoay qua xoay lại nửa ngày đều không tìm được nhà anh. Sau đó em nghe thấy một dì nói chuyện với mẹ anh, nhắc đến tên anh, hỏi tại sao anh không trở về ăn Tết. Em đã gặp mẹ anh? Giang Đồ nhìn cô. Gặp được. Dì ấy còn nói với em một câu. Lông mi Trúc Tình Dao rũ xuống. Cô thở dài. Ngày đó em quá xấu. Mẹ anh cũng không nhận ra được là em. Cũng không nhớ rõ em. Không xấu. Giang Đồ ôm chặt cô vào lòng mình, gần như là dữ dội mà hôn cô. Trong suốt 20 giờ đồng hồ dài đằng đẵng, cảm giác đau lòng, khổ sở, tội lỗi và tự trách cứ chồng chất lên đến đỉnh điểm. Anh cắn chặt môi cô như là muốn đem tất cả cảm xúc đặt ở trong nụ hôn này. Trúc Tinh Dao cảm thấy mình như không thể hít thở nổi. Cô nức nở mấy tiếng, giống như còn chưa đủ. Giang Đồ nhắm mắt lại, ghé môi đến sát bên tai cô, giọng nói run run. Tinh Tinh, anh yêu em. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 46 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Duyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.